Chương 786 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt, bào. Loại khác, converter, onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống họ là thứ liều mạng, là giang hồ thảo mãn, nhưng bọn họ trọng tình trọng nghĩa, Thẹo đã từng đã thề, ai có thể cứu hắn mệnh, khi người đó chính là hắn chủ nhân, hắn vốn chính là một tên nô lệ bởi vì đem chủ nô cả nhà giết sạch trốn đến nơi này, đối với thành vì người khác người làm này cái sự tình hắn ghét cay ghét đắng, nhưng là bây giờ hắn cam tâm tình nguyện. Người chung quanh nhìn Long Phi đều cảm thấy không tưởng. Tượng nổi, Trần Quản sự trong lòng cũng là lần nữa thầm nói, kẻ tiểu tử này thật không đơn giản. Dưới tình huống đó bộc phát ra sức mạnh kia đi ra, dù là hắn lực lượng nhẹ một phần, sợ rằng cũng chém không đứt độc hạt vĩ ba, nói như vậy Thẹo vẫn khó thoát khỏi cái chết nhưng hắn chính là làm được. Bất quá, sự tình vẫn chưa xong, Long Phi khẽ nói, sự tình sau này hãy nói, dưới lòng đất cái tên kia vẫn còn ở đó. Ngay sau đó, Long Phi dò xét tính nhìn Trần Quản sự, nói, Trần đầu, hàng hóa này bên trong rốt cuộc là cái gì à? Tại sao này viết ra hạt là hướng về phía nó đến, mà không phải chúng ta à? Yêu thú ăn thịt người là rất bình thường sự tình, nhưng là yêu thú kẻ tham ăn, này là không thể nào sự tình, trừ phi hàng hóa là ngay cả yêu thú đều muốn đồ vật, yêu thú đều muốn đồ vật. Đó là cái gì? Ê lão tổ, ngươi có thể cảm ứng được sao? Viêm Hoàng lão tổ lắc đầu một cái. Nói, ở phía trên này có cường đại kết giới phù văn, đem bên trong khí tức bao vây lại, cũng không thể nhận ra được. Long Phi nói, ở kia yêu thú làm sao xem xét được thấy đến à? Viêm Hoàng lão tổ nói, ở cái này ta cũng không biết, có lẽ trong hoang mạc yêu thú có thuộc tính đặc biệt. Liên quan tới điểm này hắn cũng nghĩ không thông, hắn không chỉ một lần muốn cảm ứng trong hàng hóa là cái gì, nhưng là bên trong không chỉ là một cái kết giới, mà là ba cái kết giới, dùng ba cái kết giới đi bọc hàng hóa. Không để cho hàng hóa khí tức bên ngoài thả ra, đến tột cùng là cái gì? Viêm Hoàng lão tổ nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Quản sự, bọn họ cũng muốn biết chính mình áp vận kết quả là vật gì. Trần Quản sự khẽ nói, "Ê ta cũng không biết." Rất hiển nhiên, hắn đang gạt người, Thẹo nói, "Ê Trần lão đầu, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu à, ta chủ nhân nói rất rõ ràng, những thứ này sa hạt là hướng về phía vật này đến, trong này đến tột cùng là cái gì?" Hắc Sơn nói theo, "Ê đúng vậy, đến tột cùng là cái gì? Chết cũng cho chúng ta chết được rõ ràng chứ." Sau đó lại có mấy người nhắc tới, Trần Quản sự ánh mắt trầm xuống, nói, "Vì các ngươi áp vận, ta trả tiền, về phần áp vận cái gì hàng hóa là cái gì, các ngươi không có quyền hỏi tới, ta cũng không quyền tiết lộ hàng hóa tin tức." Thẹo khó chịu nói, "Ê Trần lão đầu, như ngươi vậy cũng không lớn được rồi. Chúng ta là đem mệnh giao cho ngươi, ngươi cũng không cho chúng ta giao để. Ngươi để cho chúng ta sau này làm sao còn đi theo ngươi a? Nếu như vậy phát triển tiếp, sự tình sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, Long Phi còn có nhiệm vụ trên người, hơn nữa hắn tiến vào hoa mạc con mắt là tìm cửu hoa tiên thảo, không thể để cho đội ngũ tán, sau đó nói, "Vậy nếu lời như vậy, Trần đầu, đến mục đích luôn có thể để cho chúng ta biết một chút đi. Cũng tốt thỏa mãn chúng ta lòng hiếu kỳ a." Phải hòa hoãn xuống, Trần Quản sự nhìn Long Phi, hắn bây giờ có chút hối hận đêm này cái người tuổi trẻ chiêu nhập đội ngũ chính giữa, hắn cười nhạt nói, "Để đến mục đích, các ngươi đều có thể biết, hơn nữa cũng có thể tận mắt nhìn thấy hàng hóa là cái gì." Long Phi liếc mắt nhìn Thẹo, Thẹo hiểu ý, nói, "Ê Trần lão đầu, đây chính là ngươi nói a." Ngay sau đó, mặt đất lại bắt đầu chuyển động, "Ê nó lại tới." "Chuẩn bị." Long Phi nói, "Ê Thẹo, các ngươi đưa xe ngựa dời đi xuống." Thẹo lập tức kêu Hắc Sơn bốn người bọn họ đồng thời đem ngựa xe đẩy ra, chẳng qua là xe ngựa đẩy đến nơi đó, dưới lòng đất di động hãy cùng đến nơi đó, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kề trọng lực cảm ứng. Trong nháy mắt, Long Phi la lớn, kề tất cả mọi người đứng chung một chỗ. Bọn họ không hiểu, Thẹo kêu lên một tiếng, kề các ngươi cũng không có nghe thấy sao. Cũng cho ta nhanh lên một chút, còn muốn sống hay không? Trần Quản sự thứ nhất dựa vào đi, Đại Thúc Trung Niên cũng dựa vào đi. Sau đó tất cả mọi người đều dựa vào đi, toàn bộ tập trung ở một cái địa phương, Long Phi khẽ nói, "Ngày mọi người chuẩn bị." Nói xong, Long Phi cánh tay một bạo, nặng nề hô lên một tiếng, "Ê đánh rách công." Ùm ùm. Hai quả đấm đánh trên mặt đất, đem xe ngựa to kể cả hàng hóa đồng thời dao động bay lên, cũng vào lúc này, Long Phi hô, "Ê nhanh chóng nhích qua bên trái." Thẹo hô lớn, "Ê nhanh chóng nhích qua bên trái." Mọi người đi theo làm theo. Bọn họ căn bản không biết Long Phi đang làm cái gì, không ít người đều nhìn trên bầu trời xe ngựa to cùng hàng hóa, bọn họ ánh mắt vô cùng cẩn thận, Long Phi lại quan sát được, Những thứ này lo lắng trên bầu trời hàng hóa người cũng đều là Trần quản sự người một nhà ở tại bọn hắn di chuyển nhanh chóng trong nháy mắt, hoa lạp lạp, lệ hoa lạp lạp, xe ngựa mất đi trọng lực, Sa Hạc không cảm ứng được, nó chỉ có thể cảm ứng được cường đại trọng lực đang di động, lập tức phát hiện Long Phi bọn họ muốn đẩy đến xe ngựa chạy trốn, dưới tình thế cấp bách chui ra mặt đất, một con lớn vô cùng Sa Hạc hơn nữa, nó trên đỉnh đầu dài một khối màu vàng kim đốm, đây không phải là nó tráo môn, mà là hắn cấp bậc Sa Hạc Vương, Beos. Vàng chói lọi có thể so với mặt trời chói chang ánh sáng này. Mọi người sắc mặt biến đổi, để đi ra. Nó thế nào đi ra sao? Thẹo vô cùng hưng phấn, kẻ chủ nhân chính là uy vũ a. Trong lòng càng sùng bái, nếu như Sa Hạc một mực giấu ở trong cát, bọn họ căn bản không có biện pháp. Bây giờ đi ra vậy thì có biện pháp đối phó. Lúc này, Long Phi kêu lên một tiếng, hỉ dết. Thẹo quăng lên hai quả đấm thứ nhất xông lên, kẻ con bà nó, suýt chút nữa thì mạng của lão tử. Lão tử tuyệt đối sẽ không cho ngươi tốt hơn. Đang lúc mọi người xông về Sa Hạc Vương thời điểm, Trần quản sự cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, nhịp bước động một cái, nhảy đến giữa không trung đem ngựa xe nặng nề kéo, rất sợ hàng hóa đập hư xuống như thế. Ghê phanh, phanh, phanh, Sa Hạc Vương cái đuôi mặc dù đứt gãy, nhưng là nó công kích như cũ cường hãn, hơn nữa nó ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Long Phi, đối với Long Phi là thống hận cực kỳ, là Long Phi chặt đứt nó cái đuôi. Mất đi cái đuôi thì đồng nghĩa với kiếm khách mất đi kiếm, coi như lại có thể nhảy nhót, cũng nhảy nhót không bao lâu, huống chi những thứ liều mạng này một cái so với một cái hung mãnh, hơn nữa đều là trải qua bách chiến. Trong lúc nhất thời Sa Hạc Vương trên đỉnh đầu lượng máu càng ngày càng thấp, Long Phi hưng phấn, nhiều người dễ làm sự a. Không tạo được điểm bạo kích, nhưng là nhiều người một người chém ngươi ngươi một chút cũng không chịu nổi. Nửa giờ sau, nhìn Sa Hạc Vương trên đỉnh đầu một điểm cuối cùng lượng máu, Long Phi lôi kéo đồ long đao xông lên, bung ra nó, để cho ta tới. Nói xong, Long Phi nhảy lên thật cao, trong tay đồ long đao thẳng nhập trong bầu trời, hướng về phía Sa Hạc Vương đỉnh đầu khối kia kim sắc ban văn, hung hăng chém xuống đi. Long Phi trong lòng quát một tiếng, gây bạo cho ta đi. Một đao chém xuống, lượng máu thấy đấy, hệ thống cũng vang lên thanh âm nhắc nhở, Ê Đinh. Số từ, 1809.